Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chân chính cự nhân zombie. Đi qua một phen cãi nhau, Lăng Huy Vũ rốt cuộc quên đi Tần Kiêu tự tiện chạy trốn sự tình. Bất quá có người lại không có quên Tần Kiêu, trước đó tiếp ứng qua Tần Kiêu quân nhân đi tới. Nhìn thấy Tần Kiêu về sau vội vàng nói, xin hỏi ngươi đã thức tỉnh dị năng sao? Nếu như đúng vậy, có thể ngồi tại vị trí phía trước mở đường, đến an toàn địa điểm về sau, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi tối ưu giày đãi ngộ. Đại hủy diệt thời đại, người mạnh nhất chính là có thể bảo hộ nhân dân, săn giết zombie dị năng giả. Tần Kiêu nói ra, ta còn có 3 đồng bạn. Người kia nhìn Lăng Huy Vũ còn có 2 cái tiểu la lị. Theo rồi nói ra, bọn hắn có thể ngồi tại đội xe nhất vị trí giữa. Có người chuyên bảo hộ, không cần lo lắng, nhưng là Tần Kiêu hiển nhiên không đồng ý. Không được, ta cùng đồng bạn của ta nhất định phải cùng một chỗ. Cái kia quân nhân có chút bất đắc dĩ, kỳ thật đưa ra dạng này yêu cầu không ít người. Nhưng là cuối cùng đều bị người khuyên phục, người muốn tại phía trước nhất giết địch, với lại sẽ căn cứ chỉ huy thường xuyên biến hóa vị trí. Lời như vậy người chú ý không đến bọn hắn, không bằng giao cho chúng ta bảo hộ, tin tưởng ta, muốn chết cũng là người của chúng ta chết trước. Với lại, kế hoạch rút lui kết thúc về sau, ăn đồ vật tất cả đều từ quân đội cung cấp, người bây giờ làm ra cố gắng. Đến địa phương an toàn, chúng ta đều sẽ đổi thành lương thực cho ngươi. Ngươi cũng không muốn đồng bạn của ngươi đói bụng à? Nếu như những lời này cùng cái khác dị năng giả nói, bọn hắn có thể sẽ suy tính một chút. Dù sao tận thế đi qua 7 ngày, đồ ăn càng ngày càng khó tìm. Huống chi muốn tiến hành thanh lý kế hoạch về sau, cơ hồ đoạn tuyệt tìm đồ ăn địa phương. Nhưng là câu nói này nói với Tần Kiêu, thế nhưng là một chút cũng không có sức thuyết phục. Chỉ cần trải qua 20 km, bọn hắn liền có thể rời đi nơi này. 20 km, nếu như là tại tận thế trước, chỉ cần 20 phút đồng hồ là có thể. Không được, ta phải cùng ta đồng bạn cùng một chỗ. Cái kia quân nhân A nghĩ đến Tần Kiêu như thế quyết tuyệt. Cuối cùng vẫn là đồng ý Tần Kiêu ý kiến, bất quá lại đem Tần Kiêu vị trí đặt ở cuối cùng. Đây là dự định để Tần Kiêu cản phía sau, mà không phải mở đường. Kỳ thật có lúc, cản phía sau mới đáng sợ nhất, muốn đối mặt vô số zombie truy kích. Cũng may bọn hắn cho Tần Kiêu cung cấp cỗ xe cũng không phải phổ thông xe, mà là một loại 6 hàng ngồi xe Việt dã. Còn đưa cái quân nhân lái xe, dạng này Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ liền có thể buông tay buông chân. Hai cái loli có thể ngồi ở trong xe ở giữa. Tần Kiêu đưa tay liền đem xe trần nhà mở ra một cái lỗ hổng. Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ có thể đứng ở trên xe xuất thủ. Nhẹ nhõm rất nhiều, rất nhanh, đội xe thúc đẩy, phía trước mở ra hai cái xe nâng. Ở giữa mấy chục cái xe tải lớn làm thịt đầy người sống sót. Còn có bao quanh lấy xe Việt dã, xe đẩy nhỏ, tại cuối cùng, còn có một số trên người có vết thương, lại tạm thời không có zombie hóa người. Bọn hắn mở ra xe cá nhân đuổi theo cỗ xe, không muốn từ bỏ hy vọng chạy trốn. Có người khô giòn không có ra ngoài, tựa hồ tại chờ chết, tại hỗn loạn tưng bừng dưới. Những người này bước lên rút lui con đường. Đây là cuối cùng một đợt cứu viện. Thời gian chỉ còn lại có 1 giờ. Oanh tạc lại bắt đầu. Cho nên quân đội cũng sẽ không lại phái sai người đến. Những cái kia không có rút lui, còn trong lòng còn có may mắn có thể có người cứu người, đem mai táng tại cái này phế tích ở trong. Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ đứng tại sau xe, nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít nhào về phía nơi này tới zombie. Siết chặt vũ khí trong tay, trước mặt xúc xe tốc độ không nhanh, lại có thể thanh đường. đem đường cái ở trong zombie cùng cỗ xe đều đẩy lên ven đường. Mặc kệ tổn hại, nhưng là bởi vì dạng này, đội xe số lượng tự nhiên cũng nhanh không đi nơi nào. Zombie cũng tụ tập lại, tiếng súng không ngừng vang lên, hấp dẫn càng ngày càng nhiều zombie. Tần Kiêu giữ vững chính mình 1m3 phần đất, zombie tới liền trực tiếp chém đầu. Trong lúc nhất thời nguyên lực rót vào hỏa diễm đao mang không ngừng huy sái. Zombie ngược lại hạ cái này đến cái khác, nguyên lực thuận kinh mạch vận chuyển, chẳng những không có hao phí, tương phản còn có gia tăng xu thế. Bên người Lăng Huy Vũ chém giết zombie, sau đó thân thể run lên, ầm vang đột phá cảnh giới mới, lực lượng tốc độ đều gia tăng thật lớn. Ha ha, thời đại này thật đúng là nguyên lực dồi dào. Tần Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, không chỉ là nguyên lực nguyên nhân, còn có những này zombie. Tần Học Phách cho Lăng Huy Vũ giải thích một chút. Đại hủy diệt sơ kỳ, nguyên khí phóng thích, dù là nguyên lực có thể để người ta có được mạnh hơn thể phách, ngăn cản zombie virus, nhưng là zombie trong cơ thể cũng có thể ẩn chứa nguyên khí. Mà giết chết zombie về sau, nguyên khí tán loạn, chúng ta tại khoảng cách gần như vậy hấp thu. Ngươi nói nhanh không nhanh? Tần Kiêu gần nhất nghiên cứu rất nhiều đại hủy diệt thời đại sự tình. Cho nên tại cái này tận thế, càng là chém giết người, thực lực càng mạnh. Hoa, vậy nếu là gặp được trước đó đại khảo tranh tài zombie cự nhân, giết chết về sau, chẳng phải là thực lực tăng trưởng đến càng nhanh? Lăng Huy Vũ vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng không phải người gào thét từ phía sau truyền đến. Đông, đông, đông, to lớn zombie tại lâu bầy che chắn dưới, như ẩn như hiện. Tần Kiêu, Lăng Huy Vũ ngươi miệng là từng khai quang sao? Vẫn là lau độc. Lăng Huy Vũ cũng nhìn thấy cái kia đáng sợ zombie, cũng là toàn thân lắc một cái, lộ ra thần sắc sợ hãi đến. Cái này zombie khoảng chừng 18 mét, so với hệ chiến đấu đại khảo tranh tại thời điểm zombie còn cao lớn hơn. Không chỉ như thế, lúc trước đại khảo thời điểm, cự nhân zombie mặc dù nhìn qua đáng sợ, nhưng là giống như là bọt biển chế tác, là một đống sinh vật bổ sung vật, mà cái này zombie khác biệt. Một thân xích hồng, giống như là tước đoạt làn da, chỉ trương bắp thịt quái vật, bắp thịt cả người bạo dạp, với lại tốc độ còn nhanh chóng, chạy như điên bên trong. Zombie cuối cùng đã tới trên đường cái, đùng, zombie một cước dẫm tại một chiếc xe hơi bên trên, xe hơi kia trực tiếp bị dẫm bẹp, thậm chí dọc theo đường truy đuổi zombie, cảm nhận được cự nhân zombie xuất hiện, tựa hồ bản năng e ngại, tất cả đều hướng bên cạnh trốn tránh. Nhưng là còn có né tránh không kịp zombie, bị người khổng lồ này zombie một cước dẫm nát. Cự nhân zombie mấy bước đuổi tới đội xe hậu phương, Tần Kiêu hậu phương đi theo còn có cái khác bọc hậu quân nhân. Còn có những cái kia bị zombie virus cảm nhiễm người, cũng không biết cự nhân zombie là như thế nào cảm ứng. Những cái kia bị cảm nhiễm người hắn nhìn cũng không nhìn, nhưng là cũng sẽ không đi tránh né, dưới chân đạp vỡ đối phương xe, đem cái kia người ở bên trong biến thành một cục thịt bùn. Hắn bàn tay xòe ra, lập tức bắt lấy nhất lượng Việt dã xa, trong xe có 4 người, phát ra hoảng sợ thét lên, sau đó còn điên cuồng bóp cò, đột đột đột đột. Súng trường đả kích tại cự nhân zombie trên thân, nhưng lại lốp bốp rơi xuống, giống như là bọn hắn nuôi một chút hòn đá nhỏ, đánh vào một cái thành trên thân thể người, căn bản không đau không ngứa mà thôi. Cự nhân zombie đã nứt ra miệng, lộ ra một cái để cho người ta ác mộng liên tục mỉm cười. Miệng của hắn theo thân thể tiến hóa, cũng biến thành không đồng dạng, không còn là nhân loại cùn răng, mà là dã thú răng nhọn. Không chỉ như thế, người khổng lồ này zombie đưa ra khoảng chừng dài 3 mét đầu lưỡi, liếm lấy ngồi tại trong xe người một ngụm. Sau một khắc,